chết cũng không thể yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Thôn Nghênh Hy ở sâu trong vùng núi cao Trung Bộ. Trong thôn có không ít hộ dân, nhiều năm lại lên núi khai khẩn các loại cây ăn quả để phục vụ đời sống người dân. Người trong thôn khi nhiều nhất có đến gần ngàn người, xem như là một thôn không nhỏ. Thôn Nghênh Hy là nơi may mắn, bởi có thể thưởng thức cảnh tượng mặt trời mọc đẹp nhất. Mỗi khi mặt trời mới nhú lên, thôn Nghênh Hy giống như được thượng đế khâm điểm, toàn thôn chậm rãi bao phủ một vòng thánh khiết kim quang. Tia sáng hào quang, chính là ánh sáng mặt trời, làm người ta nín thở dừng lại mọi thay đổi mà thưởng thức. Rất nhiều người khi đến thôn, cơ hồ đều đón đông phương, màu vàng của hoa hướng dương khắp thôn, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Điểm ấy, lần thứ hai đến đây đường Tắc An cảm nhận được khắc sâu hơn nữa. Đường Tổng, như thế nào? Chúng ta đã xác thực thôn Nghênh Hy rất thích hợp khai phá thành một khách sạn nghỉ phép hưu nhàn. Dành cho người nghỉ phép hoặc nghỉ hưu đến nghỉ ngơi. Trưởng thôn cực lực lấy lòng đại lão bản trẻ tuổi sắp đầu tư xây dựng khách sạn nghỉ phép lớn nhất này. Đúng là rất thích hợp. Cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí tươi mát, giao thông lại thông suốt không trở ngại. Làng du lịch lại phát triển ngoài sức chờ mong. Đường Tắc An gật gật đầu. Thôn Nghênh Hy, trước kia hắn đã tới một lần, trong trí nhớ cũng không có nhiều thay đổi, ngay cả ánh nắng xinh đẹp vẫn sáng lạn như vậy. Chính là, nếu ngài ở phía đông kia cho xây dựng một mô hình hội quán, như vậy thực khách có thể xem mặt trời mọc mỗi ngày. Nhiều bổng a, trưởng thôn không ngừng cố gắng. Ân, phía đông sao, Giang thư ký, chúng ta thử qua nhìn xem. Đường Tắc An nói với thư ký. Tổng Giám đốc, khu vực phía đông là một bãi tha ma. Thư ký tế nhị báo cáo. Bãi tha ma, Đường Tắc An nhíu mi một chút, đưa mắt chừng hướng trưởng thôn. Cái kia không phải, nơi đó vốn có phế phẩm bỏ đi. Một vài chỗ, nên dọn thì đều dọn đi rồi, trưởng thôn trả lời có phần lắp bắp. Tôi còn nghe nói ở đó có chuyện ma quái. Thư ký lại nói, chuyện ma quái, Đường Tắc An chau mày càng nhanh. Ai, kia chính là mọi người loạn truyền, nơi đó đối diện là mặt trời mọc, ánh sáng lòe lòe, dương khí thịnh, làm sao có thể có chuyện ma quái được, trưởng thôn liều mình giải thích, vẫn là đi xem đi, Giang thư ký, Đường Tắc An trực tiếp bước vào trong xe, là, Giang thư ký cung kính đáp lời, ngồi vào vị trí điều khiển, 10 phút sau, trưởng thôn dẫn đường, bọn họ đi vào khu rừng phía đông thôn Nghênh Hy. Tuy rằng là giữa trưa, nhưng là khắp khu rừng lại lộ ra một loại cổ quái âm trầm cùng đen tối. Đường Tắc An xuống xe tuần xem, trầm ngâm nói, là đủ dài, nhưng cảm giác trong không khí thực trầm lặng, đó là bởi vì có nhiều cây cối, cây rừng hình dạng nhìn qua không cây nào giống cây nào. Mới có thể thoạt nhìn âm u, chỉ cần đem cây chặt đi. Sửa sang lại một chút. Nhất định là cô cùng sáng sủa trưởng thôn triển khai lưỡi dây ba tấc không nát miệng. Ý nói là nói phóng đại. Nói quá, phần Đường Tắc An lo lắng. Xuyên qua rừng cây có thể thấy toàn bộ sơn cốc. Hơn nữa phía trước không có gì trở ngại. Phong cảnh rất thoáng, trưởng thôn ra sức đề cử. Hảo, dẫn tôi đi nhìn một chút. Đường Tắc An gật đầu. Khách ngài muốn đi vào. Trưởng thôn biến sắc, dường như có điểm chần chờ. Như thế nào, Đường Tắc An lạnh lùng nhìn hắn, trưởng thôn không phải sợ ma quỷ gì chứ? Giang thư ký chào phúng hỏi, đi trước đây cũng từng đi, thế nào nào có ma quỷ chứ? Chúng tôi là thôn lý nhưng là sạch sẽ, trưởng thôn hít mấy ngụm khí. Kiên trì dẫn đầu tiến vào trong rừng u ám, trong rừng cỏ dại mọc khắp nơi, ngay cả con đường đi đều không có, ngẫu nhiên có vài chỗ không có. Bóng cây thi thoảng lay động, tăng thêm vài phần quỷ quái. Ngay cả lá gan to như Giang thư ký cũng hiểu được cây chíp bông. Cây bông nhỏ như cây cỏ có thể lấy ruột làm chăn đệm. Làm sợi dệt vải, đặc biệt có thể dùng ruột để thắp đèn. Làm bấc đèn hay còn gọi là đăng tâm. Trưởng thôn đã sớm không còn thẳng lưng nữa mà run lên. Đường Tắc An cảm thấy bất an nhìn bốn phía. Cảm giác như có người ở nhìn trộm. Cách chương.